Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 561. Chùm lớn nhất của khu Nam Sơn. Sau giờ trưa một chút. Phòng làm việc bí thư. Đồng học Bân kêu Lý Lộ lên lầu, nhưng căn bản không cho gã vào, mà là một mình vào phòng làm việc xử lý văn kiện, để Lý Lộ lượng ở bên ngoài. Nếu như đổi lại bình thường, Lý Lộ khẳng định sẽ nổi trận lôi đình, đây là không đem gã để vào mắt, nhưng hiện tại mạch máu của gã còn đang người ta nắm trong tay, cho nên Lý Lộ cũng không dám có ý nổi nóng, hạ tư thái xuống. Vì vậy thành thật ngoài cửa phòng làm việc chờ, đôi khi muốn lấy thuốc ra hút, nhưng suy nghĩ một chút, vẫn không có làm như vậy. 10 phút, nửa tiếng đồng hồ, một tiếng. Lý Lộ đứng đã mỏi chân, nhưng trong phòng làm việc vẫn không có phản ứng gì, trong lòng gã bồn chồn thật sự không biết đồng học Bân có dự định gì. Lúc này, chủ nhiệm đảng chính Chu Diễm Như ôm một sấp văn kiện lên lầu. Lý Lộ bận gọi cô ấy lại. Chu chủ nhiệm, Chu chủ nhiệm. Chu Diễm Như cũng không cho gã mặt mũi, vì ngày hôm qua Lý Lộ đã làm cô ấy xấu mặt, gọi gì. Ngày hôm qua xin lỗi, là tôi không có mắt, ngài đại nhân đừng chấp kẻ tiểu nhân, đừng chấp nhất với tôi. Chu Diễm Như liếc gã trong miệng nhàn nhạt ừ một tiếng cùng người quen, chị Chu nói rất nhiều trong phòng làm việc của đảng chính thì nghe cô ấy lại nhảy rất nhiều, bất quá gặp phải loại người như Lý Lộ, Chu Diễm Như một câu nói cũng không nhiều lời, cô ấy làm việc vẫn rất có chừng mực. Lý Lộ thấy sắc mặt của cô ấy vẫn như trước, lập tức lấy chìa khóa xe ra. Thủ tục văn kiện của chiếc Santana đều ở trên xe, đây là chìa khóa, ngài nhất định nhận lấy. Chủ nhiệm không lên tiếng, tôi sao có thể thu. Chu chủ nhiệm, chị Chu bên đồng chủ nhiệm xin ngài giúp tôi nói một chút có được hay không. Chu Diễm Như rất không khách khí phê bình nói. Sớm biết như vậy, thế ngày hôm qua sao ông làm gì đi. Tôi có mắt không nhìn thấy Thái Sơn. Lý Lộ vội vàng dùng sở trường là cái miệng của mình. Ngài đừng chấp nhặt với tôi, đều là lỗi của tôi. Chu Diễm Như nhìn gã coi như thành khẩn, hơi ừ một cái. Tôi hỏi cho ông một chút. Vậy cảm ơn chị Chu tả trước. Thật ra Chu Diễm Như cũng thích chiếc Santana đó lắm. Văn phòng đường phố Quang Minh dùng xe vẫn rất khẩn trương. Bên đảng chính bọn họ làm việc bởi vì vấn đề dùng xe mà hao tổn tâm trí. Cho dù hiện tại đồng chủ nhiệm đem chiếc ba sát ra cũng vẫn thiếu. Nhưng có chiếc Santana này vào thì lại không giống. Văn phòng đường phố bọn họ cũng không giống như bên Hương Trấn có thu nhập tài chính của mình từ thuế, mà là đều dựa vào trong khu chi, cho nên được một chiếc xe mới. Chu Diễm Như đương nhiên là không muốn bỏ qua, cái tiện nghi này không chiếm chính là ngu. Cốc cốc, cô ấy gõ gõ cửa. Mời đến. Bên trong truyền đến âm thanh của đồng học Bân. Chu Diễm Như vào phòng. Chủ nhiệm, đây là tài liệu ngài muốn. Cảm ơn, để ở chỗ này đi. Đồng học Bân nhấc đầu. Ông chủ Lý đâu? Ở bên ngoài, đứng hơn một tiếng đồng hồ rồi. Chu Diễm Như nhìn hắn, ngài xem chuyện này. Vậy chiếc Santana kia có phải là... Đồng học Bân nhìn thời gian, trong lòng nói cũng không khác biệt lắm rồi, được rồi, gọi ổn vào đi. Chu Diễm Như gật đầu, đi ra cùng Lý Lộ nói một tiếng. Sau đó cô ấy đã đi xuống lâu trở về đảng chính làm. Lý Lộ mang tâm tư thấp thỏm cẩn thận đi vào, tiện tay đóng cửa lại. Đồng học Bân nhìn gã cũng không cho gơ a s quy quy nơ gơ o y. Tạp âm nhiễu dân, đây là cái tình tiết gì trong lòng ông hẳn là rõ ràng. Văn phòng đường phố bình an không người quản, vậy là bọn họ công tác thất trách. Không phải không người quản là ông có thể làm như thế. Xung quanh đây có bao nhiêu dân ông có tính qua không? Trong vòng 500 mét xung quanh ai nghe không thấy các ngươi ngày hôm qua cầm micro gây ồn ào? Ông đây là đối nghịch cùng dân chúng. Là đối nghịch chính phủ. Lý Lộ vẻ mặt đau khổ nói. Chủ nhiệm, ngài đừng nói nữa, tôi rõ ràng, đều rõ ràng. Sau này ngài xem tôi biểu hiện cam đoan không để cho ngài và cư dân thêm phiền. Cái thái độ này còn được. Đồng học Bân khẽ gật đầu, tôi cũng không phải người không nói lý không buông tha người, phạm vào sai lầm, có thể sửa là tốt, tôi thấy ông ngày hôm nay cũng là mang theo thành ý tới. Lý Lộ gật đầu nói phải liên tục. Đồng học Bân đổi giọng ngay, bất quá chuyện trong bữa tiệc trưa ngày hôm qua, tôi nghĩ ông cũng rõ ràng, món đồ ăn kia là chuyện gì xảy ra, có phải là muốn đâm sau lưng tôi không? Cái này, Lý Lộ sắc mặt đau khổ. Đồng học Bân lạnh lùng nói, ai cho ông mang đồ ăn lên? Lý Lộ thật không biết nên nói như thế nào, cũng không ngờ đồng học Bân lại trực tiếp hỏi như thế. Người này cùng hoàn toàn không giống với những lãnh đạo mà Lý Lộ trước đó đã tiếp xúc qua, thật đúng là có cái gì nói cái đó, giống như chuyện cắt điện ngày hôm qua, nếu như đổi lãnh đạo khác, tám phần sẽ không đem chuyện này lưu lại cho người khác, khẳng định là len lén cắt điện sau lưng, sau đó ám chỉ để cho bạn biết, nhưng mà đồng học Bân vỗ vai trực tiếp nói, sau đó cắt điện cũng là cho biết điện là do hắn cắt, căn bản không có ý giấu riêng. Lý Lộ rõ ràng, lãnh đạo thường thường có thể có loại đại khí phách này cũng không là dễ chọc. Khẽ cắn môi, Lý Lộ cũng không có cách nào, rốt cuộc thấp giọng nói. Lúc đó tôi cũng nghĩ món ăn đó không thích hợp, cố ý hỏi một tiếng cùng Sở Thanh Hoa sở chủ nhiệm có muốn đem lên hay không, nhưng sở chủ nhiệm tuy rằng không nói rõ, nhưng ám chỉ tôi một chút, tôi cũng không có biện pháp mới mang món đó lên. Quả nhiên là cái lão già kia. Đồng học Bân hiện tại mới chính thức chứng thực suy đoán cái món nợ này hắn đương nhiên nhớ kỹ, qua vài ngày nữa sẽ tìm Sở Thanh Hoa tính. Được rồi, ông trở về đi. Lý Lộ hỏi. Vậy còn xe? Đồng học Bân không lên tiếng. Lý Lộ rõ ràng đem chìa khóa đặt lên trên bàn cáo từ rời đi. Sau khi ra cửa, gã rốt cuộc cũng thở phào một cái. Dưới lầu. Thấy Lý Lộ không có lái xe đi, để xe lại đi bộ ra đại viện, nhìn thấy một màn này khoa viên nhất thời rõ ràng chuyện tình giải quyết. Mọi người đều cảm khái, chủ nhiệm mới của bọn họ thật sự là gặp người giết người thấy Phật sát Phật. Tuy rằng đồng học Bân mới đến khu Nam Sơn một tuần, nhưng tính tình của hắn mọi người rốt cuộc đã hoàn toàn lĩnh giáo. Làm em trai khu trưởng quá chén vào bệnh viện, cháu gái bí thư khu ủy thì bị thoá mạ một lần. Khiến cho bộ tổ chức mặt đầy bụi đất, khiến cho nhà báo phải im miệng, một người một mình đấu 26 người dân chúng, ngay cả thân thích của bộ trưởng bộ tổ chức cũng bị bắt, hiện tại lại dùng thủ đoạn thiếu đạo đức cắt điện của người ta trực tiếp đẩy Lý Lộ vào chỗ chết. Phải biết rằng, nhiều chuyện như vậy mới chỉ xảy ra trong vài ngày. Bình quân mỗi ngày một lần. Trùm sở dĩ xưng là trùm, ý nghĩa là người ta dám làm một vài chuyện không ai dám làm, đây mới là chỗ khác nhau lớn nhất của trùm so với người bình thường, mà chủ nhiệm mới của văn phòng đường phố Quang Minh bọn họ rất đúng với danh hiệu này không thể nghi ngờ. Trong vài ngày gây ra động tĩnh lớn như vậy, trong lịch sử khu Nam Sơn bọn họ còn chưa từng có loại lãnh đạo này. Trùm lớn nhất của khu Nam Sơn. Mọi người đã bắt đầu xưng hô đồng học Bân như thế. Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 562. Lại thấy được đồ nhỏ của mỹ nữ khu trường. Tan tầm liễu. Tiệm ăn Lý thì chỗ đó một lần nữa lượng nổi lên đèn, khôi phục liễu bình thường doanh nghiệp. Trong phòng làm việc, đồng học Bân cầm lấy điện thoại di động gọi cho Tổng Giám đốc Công ty Điện lực thành phố Phần Châu Liễu Thành Long biểu đạt lòng biết ơn, sau đó xuống lầu đi vào canteen. Canteen của văn phòng đường phố bọn họ cũng có cơm tối, bình thường khoa viên nhà xa sẽ ăn cơm rồi mới ngồi xe trở về. Trong nhà đồng học Bân cũng chỉ có một mình, lười làm cơm, cho nên thẳng thắn ở canteen ăn cho no mới lái xe ra khỏi đại viện. Trạng vạng, nhưng trời vẫn còn sáng. Người bên ngoài phố rộn ràng nhốn nháo, mọi người đi lại vội vã. Trở lại ký túc xá, đồng học Bân không nói hai lời đi vào phòng vệ sinh tắm rửa một cái, sau khi đi ra lấy một bia ướp lạnh đi qua ngồi xuống sofa uống từng ngụm cực kỳ mát mẻ. Chuyện tình bận xong, hắn cuối cùng cũng có thể nghỉ một chút, mấy ngày này đồng học Bân xử lý không ít tranh cãi và mâu thuẫn, hầu như mỗi ngày đều chiến đấu tại tuyến đầu. Vô luận trên thân thể hay là trên tinh thần đều có chút mệt mỏi, cho nên chuyện của Sở Thanh Hoa đồng học Bân chuẩn bị qua 2 ngày rồi mới nghĩ cách đem cái món nợ này đòi lại. Ngày hôm nay hắn phải thư giãn, nghỉ ngơi cũng là vì chiến đấu. Ngủ sao? Được rồi, thời gian còn thừa cũng để dành được một chút, thử lại ve ve xe tí. Đối với đồng học Bân mà nói, nghiên cứu những cái này cũng là một loại thư giãn rất lớn. Lần trước bởi vì thời gian tiêu hao không còn, còn chưa kịp thí nghiệm ve ve xe có thể rút lui cụ thể bao lâu thời gian, cái thời gian kia hiển nhiên có chút không rõ, không xác thực. Lúc này lấy cái gì mà thí nghiệm? Vật gì có thể thể hiện chính xác? Đồng học Bân đem ngụm bia cuối cùng uống vào trong bụng, mở điều hòa, chắp tay sau lưng đứng lên đi một vòng ở trong phòng, đem gạt tàn thuốc đập nát thử xem. Không được, cái này quá nhanh, tính toán không ra thời gian cụ thể, vậy dùng trái táo. Cũng không được, cái này cũng không khác gì dùng trái lựu. Đồng học Bân hiện tại cần phải biết là tác dụng một giây đồng hồ của ve ve xe tương đương thời gian chỉ định mục tiêu lui về bao nhiêu, vì sau này hắn khẳng định sẽ dùng đến ve ve xe, cho nên phải nắm rõ ràng chính xác đến từng giây. Ánh mắt đồng học Bân tìm kiếm chung quanh, bỗng nhiên ánh mắt rơi xuống một thứ. Có rồi. Cũng chính là nó. Đồng học Bân tinh thần rung lên, trong lòng nói mình nên sớm nghĩ đến, tiến lên vài bước cầm lấy đồng hồ vạn niên đặt lên trên bàn trà. Trên mặt không chỉ có thời gian hiện tại, còn có mấy con số ghi ngày tháng năm hiện tại nữa. Ve ve xe nếu có thể rút lui thời gian của vật thể chỉ định như vậy, ngày tháng của cái đồng hồ vạn niên này cũng sẽ biến động. Như vậy thời gian lui về phía sau cụ thể của ve ve xe sẽ thể hiện ra tại trước mắt đồng học Bân, không có cái gì thích hợp hơn so với cái đồng hồ này. Mở menu ra, thời gian còn dư còn có 2 phút 4 giây. Không thể lãng phí, trước tiên dùng 4 giây nhìn xem. Đồng học Bân nói làm thì làm, lúc này theo đồng hồ tập trung tinh thần lấy tay nắm lấy nó ở trong lòng mặc niệm một tiếng ve ve xe. Ve ve xe có hiệu lực. Một giây đồng hồ. Lại một giây. Ba giây đồng hồ. Đồng học Bân mắt mở trừng trừng nhìn kim đồng hồ trong tay chuyển động điên cuồng một cách không bình thường. Kim giây, kim phút, kim giờ như quạt điện chạy vù vù. Mắt thường căn bản không cách nào nhìn được quỹ tích. Nhưng rõ ràng có thể nhận thấy được tất cả kim đồng hồ đều là đảo ngược. Bốn giây. Được rồi. Ve ve xe giải trừ. Cạch. Kim đồng hồ cũng dừng lại. Thời gian dừng lại. Tích tắc. Tích tắc. Tích tắc. Kim giây lần thứ hai vận động bình thường. Một giây rồi lại một giây đi về phía trước. Hình như vừa rồi chưa từng phát sinh cái gì bất bình thường. Nhưng giờ này khắc này đồng học Bân tận mắt nhìn thấy ngày tháng trên đồng hồ xảy ra rất biến hóa lớn. Ngày hôm nay vốn hẳn là ngày 10 tháng 6. Hắn vừa rồi cũng xác nhận qua nhiều lần. Nhưng mà hiện tại. Ngày trong đồng hồ dĩ nhiên biểu hiện ở tại ngày 6 tháng 6, nói cách khác ve ve xe đã khiến cho đồng hồ rút lui thời gian khoảng 4 ngày, như vậy thời gian chính xác của ve ve xe cũng đã có thể đại khái đoán ra. Ve ve xe 1 giây đồng hồ tương đương với vật thể chỉ định lui khoảng 1 ngày. 1 phút đồng hồ cũng là 2 tháng. 10 phút là gần 2 năm. Đùa một chút là vài năm. Đồng học Bân âm thầm vui vẻ, cái thời gian rút lui này thật là tiện lợi, đây chính là chuyện tốt trên bầu trời rơi xuống. Xác nhận điểm này, đồng học Bân cũng không dự định lãng phí thời gian còn thừa của mình đi thử nghiệm, bản thân cũng không thừa lại bao nhiêu, lỡ như gặp phải tình huống đột nhiên phát sinh hắn cũng phải lưu một ít đường lui, huống hồ hiện tại ve ve xe cũng nghiên cứu xong rồi, như vậy là đủ rồi. Back. Re-ve-xe. Lại một trợ lực lớn xuất hiện. Đồng học Bân ngâm nga một bài hát trong miệng, tiện tay đi cất cái đồng hồ, lại đi đến tủ lạnh lấy bia tự chúc mừng một chút. Vừa xem tivi vừa uống nên chỉ chốc lát đã hết nên đi lấy tiếp, nhưng phát hiện trong tủ lạnh đã hết sạch, hắn còn chưa kịp uống đã diền, nhìn đồng hồ treo tường, mới hơn 7 giờ. Vì vậy liền cầm bóp tiền và chìa khóa xuống lầu đi ra ngoài, đến cửa hàng tạp hóa ngoài đại viện đối diện đường cách mua một ít bia và đồ nhắm, chuẩn bị ngày hôm nay uống cho đắt. Trời sắp tối rồi. Đầu đường bị mặt trời chiều nhuộm đỏ xuất hiện ánh đèn đường nhan nhản. Không ít muỗi và thiêu thân đang bay vù vù dưới ánh đèn đường trên cao. Đồng học Bân cầm đồ đi trở về đại viện, bỗng nhiên nhìn thấy một chiếc Audi dưới ký túc xá quay đầu đi ra, trong xe chỉ có một người tài xế. Đồng học Bân nhìn thoáng qua thì chú ý tới bảng số xe, là xe chính phủ của khu Nam Sơn, xe chuyên dùng của Mỹ nữ khu trưởng Cảnh Nguyệt Hoa. Cảnh khu trưởng tới. Đồng học Bân chớp mắt mấy cái, đi vào hàng hiên lên lầu. Đúc đúc đúc đúc đúc đúc, bên trên vang lên âm thanh của giày cao gót, bước đi rất là mạnh mẽ, vừa nghe liền biết là tiếng bước chân của Nguyệt Hoa khu trưởng, loại bước đi này chỉ có lãnh đạo cường thế như Cảnh khu trưởng mới đi được. Một lát sau tiếng giày cao gót đột nhiên dừng lại, cốc cốc cốc, âm thanh gõ cửa từ tầng 5 vang xuống, cạch, 2 giây sau khi chợt nghe thấy tiếng cửa mở. A, tới rồi. Ừ, ba mẹ đâu? Đi ra ngoài, mới vừa đi 10 phút. Là Cảnh Tân Khoa và Cảnh Nguyệt Hoa đối thoại, một tiếng đồng vang lên, cánh cửa lại đóng. Đồng học Bân lúc này cũng lên lầu, tiếp tục bước lên bậc thang tầng 4, tầng 5, tầng 6, đi tới cửa nhà, hắn mò tay vào trong túi, tay phải lấy ra chìa khóa. Bỗng nhiên, phía dưới cánh cửa của tầng 5 lần thứ 2 vang lên. Chỉ nghe Cảnh Nguyệt Hoa nói. Chị đi trước, chờ bọn họ trở về thì gọi. Được, đèn tầng 6 bị hư rồi, chị chú ý cầu thang. Ừ, đóng cửa đi. Tiếng giày cao gót lại vang lên. Đồng học Bân mới lấy ra chìa khóa, nghĩ rằng hiện tại mở cửa cũng bị Cảnh Nguyệt Hoa nghe được. Xuất phát từ lễ phép, hắn sau khi mở cửa cũng không có vội vã đi vào, chờ trên cầu thang xuất hiện bóng người, đồng học Bân liền cười ha ha bắt chuyện. Nguyệt Hoa khu trưởng, ngày tan tầm. Ngày hôm nay Cảnh Nguyệt Hoa mặc một cái quần dài màu cà phê và một cái sơ to, mơ y trắng ngắn tay, cổ áo không dây chuyền, trên tay không nhẫn, cổ tay không vòng tay, trên lỗ tai cũng không có bông tai, là trang phục nghiêm túc thường ngày, ngay cả dấu vết trang điểm một chút cũng nhìn không thấy, bất quá tiểu mỹ nhân vẫn là tiểu mỹ nhân, mặc dù không đeo trang sức, vẻ xinh đẹp bên trong của Cảnh Nguyệt Hoa cũng không che giấu được. Vóc người đầy ếp của cô ấy và khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy một cổ ma lực, khiến cho đồng học Bân không nhịn được nhìn vài lần. Cảnh Nguyệt Hoa lên tầng 6, thấy đồng học Bân, khẽ gật đầu. Lạch cạch, chìa khóa xuất hiện ở trong tay Cảnh Nguyệt Hoa, cô ấy mặt không biểu tình xoay người mở cửa, tác phong chậm chạp hoàn toàn không cách nào xuất hiện trên người cô ấy. Thấy cô ấy không nói chuyện, đồng học Bân cười gượng một tiếng cũng không bất ngờ. Nhiều lần tiếp xúc như vậy hắn cũng biết, mỹ nữ khu trưởng này không phải một người thích nói, nếu như không có công tác, không có chuyện quan trọng tìm cô ấy cơ bản là một câu nói cũng sẽ không nhiều lời, nếu không người khác sao gọi cô ấy là lãnh đạo không kể nhân tình nhất khu Nam Sơn. Được, anh em cũng về nhà, tiếp tục uống bia. Đồng học Bân cũng xoay người đẩy cửa. Nhưng lúc này Cảnh Nguyệt Hoa đột nhiên gọi hắn lại. Đúng rồi, âu phục của cậu. Đồng học Bân mới nhớ tới chuyện này, ngày hôm trước cô ấy mượn quần áo, vì vậy quay đầu lại. Ngày hôm qua không quay về bên này, còn chưa có sạch. Cảnh Nguyệt Hoa suy nghĩ một chút, như vậy đi, một hồi tôi mang ra tiệm giặt quần áo, ngày mai cậu tới lấy. Đồng học Bân bận cười nói. Trời, không cần, ngài đưa cho tôi là được. Cảnh Nguyệt Hoa lắc lắc tay, ngày mai đi. Cũng không bẩn, cần gì ra tiệm giặt quần áo. Phỏng chừng sáng sớm ngày hôm qua sau khi Cảnh Nguyệt Hoa trở về nhà thì đem âu phục thay ngay, quần áo đi tiệc cưới sau đó cũng là của chính cô ta, cho nên âu phục trên người cô ấy căn bản cũng chỉ mặc được 10 phút, khẳng định sẽ không bẩn. Nhưng vừa nghĩ lại dù sao cũng là đầu người ta mặc vào người rồi, đồng học Bân sửa lời nói. Tôi đem trở về, để tôi xuống lầu đem ra tiệm giặt quần áo. Cảnh Nguyệt Hoa nhìn hắn, ừ một cái, mở cửa đi vào. Đồng học Bân vừa nhìn, cũng đi theo vào, nhìn theo phương hướng Cảnh Nguyệt Hoa đi đến, quả nhiên, bộ âu phục Tây Trang đã được thay ra rồi. Cảm ơn. Cảnh Nguyệt Hoa khách khí một chút. Không có việc gì, không có việc gì. Đồng học Bân ôm lấy Tây Trang, vậy ngài nghỉ ngơi đi, tôi trở về. Cảnh Nguyệt Hoa nghiêm túc gật đầu, đưa hắn đi tới cửa. Đồng ra. Trở về phòng khách, Đồng Học Bân trong đầu còn lưu lại vóc người xinh đẹp của Nguyệt Hoa khu trưởng, có chút không thoát ra được. Không biết khu trưởng ngày hôm nay mặc đồ lót màu gì đây? Ai, nghĩ cái này làm gì, rảnh rỗi không có việc gì à? Đồng Học Bân cố sức lắc đầu, ôm âu phục tới tủ quần áo trong phòng ngủ, căn bản không dự định giặt cũng không bẩn, phiền phức để làm gì? Ôi chao! Đây là cái gì? Bỗng nhiên, Đồng Học Bân phát hiện trong cái áo của bộ âu phục cộm cộm lên bên trong hình như có vật gì, chớp chớp con mắt, Đồng Học Bân nghi hoặc đưa tay mò vào trong, xúc cảm vải vóc mềm mại nhất thời truyền tới tay, ngẩn người, Đồng Học Bân chậm rãi đem nó ra, cầm trong tay định thần nhìn lại. Trời đất ơi! Đồng Học Bân suýt nữa ngất xỉu, trong tay chính là một cái quần lót tơ tằm màu đỏ sẫm. Quyền tài! Tác giả! Thường dụ, thực hiện, huyết công từ, nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 563, trà không trà, đồng ra. Trong phòng ngủ, Đồng Học Bân trợn mắt há hốc mồm nhìn món đồ lót tơ tằm màu đỏ trong tay, quả thật không biết nên nói cái gì cho phải. Đồ lót, lại thấy đồ lót của mỹ nữ khu trường. Trời đất ơi! Tôi với cô có thù oán sao? Sao cô cứ hớ hênh với anh em vậy? Cái này không phải kiếm chuyện với cho anh em sao? Đồng Học Bân không nói được gì, vỗ vỗ ấp. Lần đầu tiên thấy đồ lót của Cảnh Nguyệt Hoa là ở nhà cô ấy treo ở sân thượng bị gió thổi đi, suýt nữa rơi ra cửa sổ. Cũng may Đồng Học Bân nhanh tay lẹ mắt cứu nó trở về. Lần thứ hai thấy là ở nhà của Đồng Học Bân tại ký túc xá. Nó bị Cảnh Nguyệt Hoa giấu ở phía sau cửa vê cơ, sau khi tắm rửa để ở chỗ đó. Hơn nữa hiện tại lúc này đã là lần thứ ba, Đồng Học Bân đánh chết cũng không ngờ rằng cái món đồ nhỏ màu đỏ sam này lại dùng loại phương thức kinh tâm động phách xuất hiện ở tại trước mắt mình. Hắn hận không thể một cước đập nát. Đây là khiến cho hắn rơi vào tình huống khó xử. Cái món đồ này sao chạy vào trong âu phục? Đồng Học Bân lập tức đem món đồ nhỏ để qua một bên, cầm âu phục lật qua lật lại, ánh mắt khẽ động, bàn tay tiến vào túi áo âu phục, dĩ nhiên lại mò ra một tấm chứng minh thân phận, mặt trên là tên của một người họ Cảnh Đồng Học Bân chưa từng nghe qua, nhưng vừa nhìn ảnh chụp hắn liền nhận ra, đây là ảnh chụp cha của Cảnh Nguyệt Hoa và Cảnh Tân Khoa, là ông già trung niên mà sáng sớm ngày hôm qua Đồng Học Bân vừa gặp qua. Chứng minh thân phận. Đồ nhỏ, vì sao đều chạy chỗ của tôi? Đem chứng minh thân phận đặt trên giường, Đồng Học Bân đóng cửa tủ quần áo, không nói gì ngồi ở trên giường lau mồ hôi, bắt đầu suy nghĩ, không bao lâu, hắn rốt cuộc nghĩ rõ ràng một ít. Ngày hôm qua đêm khuya nhà Cảnh Nguyệt Hoa bị dò dỉ khí ga, cô ấy tới ở nhà Đồng Học Bân, bởi vì đồ nhỏ bị dơ cho nên mới giặt sạch rồi để ở chỗ bí mật, nhưng vì cơ không thông gió. Tuy nói là mùa hè nhưng cũng không dễ làm, ban đêm đến sáng sớm chỉ có mấy tiếng đồng hồ, cái món đồ nhỏ này hiển nhiên vẫn còn ẩm ướt, nhưng buổi sáng vẫn bị Cảnh Nguyệt Hoa mặc trong áo tắm, sau đó cô ấy gọi điện thoại cho cha mẹ để cho bọn họ đưa chìa khóa tới, sau đó mượn tây trang của Đồng Học Bân, khẳng định là lúc ở phòng ngủ thay quần áo Cảnh Nguyệt Hoa nghĩ cái món đồ nhỏ ẩm ướt này không mặc được. Cho nên mới cởi ra mặc tây trang và áo sơ to, mơ y thôi, đem món đồ nhỏ cất vào trong túi áo. Về phần chứng minh thân phận, tám phần cũng là Cảnh phụ muốn Cảnh Nguyệt Hoa đi làm chuyện gì cho mình, mới đưa cho cô ấy lúc sáng sớm. Cảnh Nguyệt Hoa bỏ vào trong túi, nhưng khi đó thời gian đã không còn sớm, Nguyệt Hoa khu trưởng liền cởi tây trang thay quần áo đi làm, nhưng đồ nhỏ và chứng minh thân phận đã quên lấy ra. Ném cùng tây trang vào phòng ngủ, ngày hôm qua cô ấy không về nhà, cách một ngày càng là quý nhân càng hay quên chuyện, hiển nhiên là đem cái này quên mất, thấy Đồng Học Bân tới lấy quần áo thì trực tiếp đem tây trang cho hắn. Không sai vào đâu được. Mẹ nó! Sao chuyện gì đều khiến cho anh em khó xử hết vậy? Cái này không phải khiến cho anh em khó chịu sao? Đồng Học Bân có khổ không nói nên lời. Lẽ ra có được đồ nhỏ của mỹ nữ khu trưởng, đây là một chuyện may mắn, nhưng hắn lúc này không cười nổi, chuyện này không dễ làm. Bạn nói thử xem thứ này nên trả hay không nên trả. Cầm đồ nhỏ trả lại cho Nguyệt Hoa khu trưởng mà nói, ai biết người ta suy nghĩ gì, có thể bởi vậy mà sinh ra suy nghĩ gì hay không? Quá xấu hổ. Còn nếu mà không trả, kêu người ta nghĩ như thế nào? Ô, cầm đồ nhỏ của tôi len lén giấu lại không trả cho tôi. Cậu có ý gì? Cậu còn có suy nghĩ gì với tôi? Nói chung là cách nào cũng chết. Huống chi còn có giấy tờ rất quan trọng, đồng học Bân đương nhiên không có khả năng giả ngu được. 5 phút đồng hồ, 10 phút, 20 phút. Đồng học Bân ngồi tại phòng ngủ lo lắng vấn đề này, càng nghĩ càng đau đầu, càng nghĩ càng phiền muộn. Cái này đã thuộc về tai họa trời giáng bất ngờ, xử lý không tốt sẽ hoàn toàn đắc tội Cảnh Nguyệt Hoa. Cái món đồ ăn, phụ nữ 40 trên tiệc cưới không chừng cũng đã khiến cho Nguyệt Hoa khu trưởng mất hứng. Hơn nữa cái này không phải đổ thêm dầu cho lửa cháy. Bạn nói xem cái này gọi là chuyện gì? Nhìn món đồ nhỏ kia, đồng học Bân hung hăng vỗ một cái vào mặt, trong lòng nói cô đang gây chuyện cho tôi sao? Nhưng vừa nghĩ đến Nguyệt Hoa khu trưởng ngày hôm qua còn đi qua nó, đồng học Bân nhanh chóng cầm lấy, mặt đỏ bừng cố sức ho khan một tiếng, lại cầm nó ở trong tay nhìn một chút. Món đồ nhỏ đỏ như lửa, đường viền hoa cũng lộ ra một mùi thơm, mơ hồ còn tản ra một cảm giác phụ nữ thành thục nhàn nhạt quá nóng bỏng. Thật không ngờ rằng Nguyệt Hoa khu trưởng sao lại thích mặc đồ lót lửa nóng như thế lót. Rất khó tưởng tượng chủ nhân của cái món đồ nhỏ này là một người nữ lãnh đạo nghiêm túc như vậy. Đã thấy cái thứ không nên thấy rồi. Chuyện này làm sao đây? Đồng học Bân lần đầu tiên chụp được món đồ nhỏ của Cảnh Nguyệt Hoa bị gió thổi đi nhỏ, tuy rằng cũng là màu hồng, nhưng màu sắc không có đậm như vậy, cũng không có nhiều viền hoa như vậy. Cái suy nghĩ kia thật ra không tính quá lớn, nhưng cái món này thì không giống, trình độ hấp dẫn tăng lên theo cấp số nhân. Ngày hôm qua Cảnh Nguyệt Hoa lúc ở trong phòng phòng chừng cũng không biết mình đã sớm phát hiện đồ nhỏ giấu ở phía sau cửa vê cơ, không biết mình sớm thấy được. Cho nên lần này cũng không thể khiến cho cô ấy biết, nếu không chuyện này có thể rất xấu hổ. Đây chính là mỹ nữ khu trưởng, dùng chân nghĩ cũng rõ ràng, Cảnh Nguyệt Hoa tuyệt đối sẽ không muốn cho thứ này bị người thứ hai thấy. Cái món đồ nhỏ màu đỏ rực này và cái món đồ nhỏ màu hồng trước đó hoàn toàn mang hai ý nghĩa khác nhau. Cái sau thuộc về loại hơi lớn gan, nhưng vẫn còn nằm trong phạm vi tiếp thu được. Nhưng cái trước thì đã nằm ngoài phạm vi tiếp thu rồi, ai muốn bị người khác biết. Cho nên cầm cái món đồ nhỏ này đồng học Bân rất là dối, không may rồi, chỉ có thể dùng ba chữ này để hình dung cảnh ngộ hiện tại của hắn. Làm sao bây giờ? Xử lý như thế nào? Xeng xeng xeng, xeng xeng xeng, điện thoại di động đột nhiên vang lên. Đồng học Bân có tật giật mình hết hồn một chút, món đồ nhỏ tuột khỏi tay. Vội vàng cầm lấy điện thoại di động ra, một tiếng, nhanh chóng nghe máy. Alo, tôi Cảnh Nguyệt Hoa. Giọng nữ trầm thấp vang lên. Đồng học Bân cười gượng nói. Xin chào, ngài có cái gì phân phó? Đầu kia của điện thoại im lặng chốc lát. Nguyệt Hoa khu trưởng. Tây trang giặt chưa? Quả nhiên là cái này. Đồng học Bân biết cô ấy đã phát hiện, lập tức nói. Vẫn chưa, về nhà tôi để trong tủ áo, trễ rồi, để ngày mai rồi giặt. Cái câu để trong tủ cũng là muốn nói cho Cảnh Nguyệt Hoa, mình không chú ý bên trong có đồ hay không. Ngài có chuyện gì? Có vài thứ đã quên lấy ra. À, bên trong có cái gì sao? Cái này thì tôi không chú ý. Đồng học Bân muốn đem mình tránh ra. Vậy tôi, một lát để tôi coi thử. Là tôi đưa cho ngài hay là ngài đến đây? Có thể là nói xong lời này đồng học Bân lại nghĩ có chút không thích hợp. Hắn thầm nghĩ cái thứ đồ nhỏ này quá nhạy cảm. Nếu như mình đem đi qua thì giống như cũng là khiến cho Cảnh Nguyệt Hoa biết mình đã phát hiện cái món đồ lót này. Cho nên đồng học Bân nghĩ rằng tự cô ta đến đây lấy là được. Lúc này mới thử hỏi, nếu như Cảnh Nguyệt Hoa tới, đồng học Bân hoàn toàn có thể đem đồ lót để nguyên vào chỗ cũ. Làm bộ không biết, khiến cho Cảnh Nguyệt Hoa tự mình đi lấy, như vậy có thể tránh cho một ít chuyện xấu hổ. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cái này có chút xấu đầu lòi đuôi, tuy rằng mùi vị không lớn, nhưng có thể khiến cho Cảnh Nguyệt Hoa ngửi ra hay không. đầu kia của điện thoại lại im lặng một lần nữa. Một giây đồng hồ. Hai giây. Tôi không đi, cậu đem đến đây cho tôi, cứ như vậy đi. Tít tít tít, điện thoại đã cúp. Đồng Học Bân nhất thời há hốc mồm, tôi đi, tôi đem qua cho cô. Chứng minh thân phận thì không sao, nhưng đồ nhỏ. Cô bảo anh em làm sao mà đem. Sao cô không đến lấy. Xong đời. Đồng Học Bân đã rõ ràng cảnh Nguyệt Hoa hẳn là đã nghe ra việc mình đã thấy món đồ nhỏ, nếu thấy, vậy hiển nhiên muốn từ trong Âu Phục lấy ra, cho nên cũng nhất định qua, lúc này mới nghĩ cô ấy đi qua và Đồng Học Bân đi qua cũng không có gì khác nhau. Nhưng Đồng Học Bân không muốn, cho dù cảnh Nguyệt Hoa đã biết, nhưng vạch trần và không nói ra cũng có khác nhau không nhỏ, nếu cảnh Nguyệt Hoa tới thì Đồng Học Bân khẳng định sẽ giả ngu, nói như vậy mặt mũi mọi người. Ít nhất, cũng gió êm sóng lặng, nhưng nếu hắn cầm đồ nhỏ đưa đến trong tay cảnh Nguyệt Hoa, cái lại này không giống, Nguyệt Hoa khu trưởng trong lòng có suy nghĩ gì, trời biết sau này có thể làm khó dễ cho Đồng Học Bân hay không. Loại quần áo bên trong của phụ nữ này lại còn là cái loại đồ hấp dẫn khiêu gợi như thế, không phải ai cũng có thể nhìn thấy, nhìn cũng là họa. Hay là mỹ nữ khu trưởng đã sớm có ý định đối với mình, căn bản không dự định chung sống hòa bình với mình. Hay là nói cô ấy không thích kéo dài, che lấp ngược lại khiến cho mặt mũi cô ấy không được tốt, cho nên giở trò một chút để khiến cho Đồng Học Bân bị đuổi đi. Không cần để ý đến mặt mũi. Mặc kệ Nguyệt Hoa khu trưởng nghĩ như thế nào, dù sao chuyện này nói cho cùng cũng là Đồng Học Bân không may được. Hiện tại ngay cả tránh cũng tránh không khỏi, lãnh đạo người ta đã lên tiếng rồi. Làm sao bây giờ? Đưa. Đồng Học Bân cười khổ không thôi, tìm một túi ni lông cầm lấy đầu sỏ gây nên tội kia, nhét vào trong túi, đem chứng minh thân phận của cảnh phụ ném vào, lúc này mới hít một hơi, mở cửa đi ra ngoài, cẩn thận gõ cửa nhà của cảnh khu trưởng. Cốc cốc. Cửa mở, cảnh Nguyệt Hoa cau mày mở cửa, nhìn hắn, không nói chuyện. Đồng Học Bân không dám vào nhà, vội vàng đem túi ni lông đưa cho cô ấy. Đều ở chỗ này, cách này. Cảnh Nguyệt Hoa nhìn túi, đưa tay tiếp nhận. Phiền phức cậu. À, không phiền phức, quá khách khí. Khuôn mặt Đồng Học Bân bất chi bất giác đỏ một chút. Khụ khụ, vậy. Ngài còn có cái gì phân phó? Bầu không khí cứng đờ. Bầu không khí mờ ám và xấu hổ cấp tốc tràn ngập. Khuôn mặt tuyệt mỹ của cảnh Nguyệt Hoa nhìn con mắt Đồng Học Bân một chút. Không có việc gì. Dứt lời cầm túi ni lông chậm rãi trở về phòng. Một tiếng đồng vang lên, cánh cửa đóng lại. Đồng Học Bân cũng xoay người lui về phòng quay lưng, lúc này mới thở ra thật dài, giờ khóc giờ cười gãi gãi đầu, cũng không biết trong lòng Nguyệt Hoa khu trưởng có suy nghĩ gì đối với mình hay không. Đồ nhỏ à, mày gây sự cho tao rồi. Sao mày có duyên với tao quá vậy? Năm lần bảy lượt giày vò tao. Quyền tài, tác giả, thường dụ, thực hiện, huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 564, quá chói mắt. Ngày hôm sau, thứ sáu buổi sáng, Đồng Học Bân cố ý dậy sớm một chút, đánh răng rửa mặt ăn điểm tâm xong, đứng ở trên cửa sổ nhìn chiếc Audi A61 của chính phủ đang đậu ở dưới lầu. Sau khi chỉnh sửa quần áo vài phút, Đồng Học Bân cầm lấy cặp đưa tay mở cửa, dựng thẳng lỗ tai lên nghe. Cạch, dưới lầu truyền đến tiếng mở cửa. Đi. Là giọng trầm thấp của cảnh Nguyệt Hoa. Buổi tối có về bên này không? Nghe giọng hình như là của cảnh mẫu. Có thể. Về nhớ gọi điện sớm. Cạch cạch, tiếng giày cao gót xa dần, hình như là đang xuống lầu. Đồng Học Bân vừa nghe liền lập tức mở cửa, cũng nhanh chân bước theo xuống lầu, lúc đi gen tầng 5, cửa nhà cảnh Tân Khoa đã đóng lại, lầu 4, lầu 3, lầu 2, tiếng giày cao gót bên dưới vô cùng mạnh mẽ, Âm thanh mỗi bước đều trầm ổn và đủ lực. Đồng Học Bân cố gắng đuổi theo đến giữa lầu 1 và lầu 2 mới mơ hồ thấy được mái tóc dài của Cảnh Nguyệt Hoa và bóng lưng không nói cười trong hành lang. Ngày hôm nay cô ấy vẫn không có trang điểm, nhưng mà so với ngày hôm qua thì đúng là có thay đổi một đôi giày cao gót khác, mắt cá chân xinh xinh được đôi vớ chân màu đen bao bọc gọn. Mỗi một bước đi đều lộ ra mị lực của người phụ nữ thành thục. Lúc bước ra hàng hiên, Đồng Học Bân rốt cuộc đã đuổi kịp cô ấy. Nguyệt Hoa khu trưởng, chào buổi sáng. Cảnh Nguyệt Hoa quay đầu lại nhìn hắn. Ừ. Ngày ăn sáng rồi sao? Ừ. Hai chân của Cảnh Nguyệt Hoa vẫn không dừng lại, trực tiếp đi về hướng xe Audi, mở cửa lên xe, chiếc Audi chậm rãi chạy đi. Chẹp, xem ra đã thật sự đắc tội cô ấy rồi. Đồng Học Bân đứng lại tại chỗ nhẹ nhàng vỗ ấp, sở dĩ hắn dậy sớm, cũng chính là vì muốn chạm mặt của Cảnh Nguyệt Hoa một chút, muốn nhìn xem trải qua sự kiện kia cô ấy có thái độ gì với mình. Kết quả là hình như không khác gì bình thường cả, mà cũng hình như là cô ấy có ý kiến đối với mình, dù sao thì trên người của Nguyệt Hoa khu trưởng Đồng Học Bân cũng không nhìn thấy được thái độ của cô ấy. Hắn nghĩ rằng có thể đã đắc tội với cô ấy rồi, nếu như hôm qua chỉ một việc còn không sao, nhưng ban đầu mình đoạt chức vụ của em trai cô ấy, làm cho em trai của cô ấy vào bệnh viện, hơn nữa còn có cái món ăn phụ nữ 40 mắng chửi người, nhiều mâu thuẫn cộng lại cùng một chỗ như vậy, hiển nhiên là một từ rộng lượng không thể hóa giải đơn giản được rồi. Buổi sáng, văn phòng đường phố Quang Minh. Đồng Học Bân vừa đến cơ quan, Chu Diễm Như liền ôm một đống văn kiện đến, vội vã gõ cửa phòng đi vào, cười nói. Chủ nhiệm, ngày hôm qua đưa thuốc lá cho chồng tôi, anh ấy liên tiếp kêu tôi cảm ơn ngài. Đồng Học Bân cười nói. Không cần khách khí, khi nào hút hết thì đến chỗ tôi lấy nữa. Không dám đâu, ha ha. Được rồi, có việc. Chu Diễm Như đem đống đồ trong tay đặt ở trên bàn làm việc trước mặt Đồng Học Bân. Trong khu ra thông báo, buổi sáng chính phủ khu mời họp hội nghị đẩy mạnh quản lý xây dựng viện dưỡng lão, yêu cầu các chủ nhiệm và cán bộ cục dân chính đến họp. Vốn là tháng trước muốn bên cục dân chính tổ chức, bất quá bởi vì vài chuyện nên chậm lại. Hiện tại nơi họp được đổi lại ở chính phủ khu, trong khu hình như rất coi trọng sự việc lần này, đây là tư liệu và văn kiện đã chuẩn bị tốt trước đó, ngài xem qua đi. Mấy giờ ạ? Đồng Học Bân tùy tiện lật lật. Được, chiếc ba sát còn không? Ở phía sau viện tôi an bài một tài xế cho ngài. Không cần, tôi tự mình đi. Gật đầu, nhìn đồng hồ, Đồng Học Bân cũng không vội vã. Lần trước trong khu chỉ thị các 4 khu triển khai công tác tôn lão kính lão trong phạm vi lớn, còn muốn các con phố chỉnh lý báo cáo công tác, hiện tại đẩy mạnh công tác quản lý viện dưỡng lão, Đồng Học Bân cũng không rõ ràng trong khu đang đùa hay thật nữa. Theo hắn biết, triển khai công tác kính lão của khu Nam Sơn đang đứng đầu trong thành phố Phần Châu, mạnh hơn không ít so với huyện Duyên Đài, không cần phải nhấn mạnh triển khai thêm nữa cơ, Không rõ thì không rõ, nhưng nếu như chính phủ khu ủy đã coi trọng như vậy, Đồng Học Bân đương nhiên phải chuẩn bị sẵn sàng ở trong phòng làm việc đọc văn kiện từ đầu đến cuối, sau đó mới cầm đồ xuống lầu, xuống hậu việc mở cửa lên xe. Đi đến trong khu, Đồng Học Bân cũng không dự định lái chiếc ca gen, ba sát vẫn là thích hợp nhất. Khu Nam Sơn, đại viện chính phủ khu. Bởi vì xem văn kiện nên Đồng Học Bân đến hơi trễ, chỉ thấy trong đại viện đã có không ít xe của các văn phòng đường phố khác. Sau khi hỏi thăm một chút, Đồng Học Bân cất bước lên lầu. Tầng 6, phòng họp chính phủ khu. Chỗ ngồi cơ bản đã đầy, bầu không khí tương đối nghiêm trang, ngoại trừ một số ít cán bộ đang chụm đầu lại to nhỏ cái gì đó, thì phần lớn mọi người đều giữ im lặng. Trên khu chủ tịch có mấy người nhân viên công tác như thư ký đang chỉnh lý văn kiện, trên bàn cũng không có để tên của ai cả, mà ở bên dưới cũng không có. Thấy thế, Đồng Học Bân nhìn lướt qua cũng không quen ai cả, thế là đi hai bước tìm chỗ ở phía sau ngồi xuống, lặng lặng chờ họp. Đang ngồi ở đây đều là chủ nhiệm của văn phòng đường phố, cán bộ cục dân chính, người phụ trách phòng dân sinh, chủ nhiệm phòng hành trí quản trị xã hội cùng với các cán bộ trung tầng, Người trong cấp bậc này rất ít có ai dưới 30 tuổi, cho nên đồng học Bân 25 tuổi tiến vào đây là vô cùng chói mắt, mà còn là người mới, rất nhiều người đều đem ánh mắt liếc qua quan sát hắn vài lần. Đồng học Bân là lần đầu tiên đến họp trong khu, không ai quen hắn. Đồng học Bân ngồi cạnh một cán bộ khoảng hơn 30 tuổi, là một chủ nhiệm của hành chính xã hội. Sau khi nhìn đồng học Bân vài lần, trong lòng nói đây là ai vậy nhỉ? Khu Nam Sơn có cán bộ trẻ tuổi như vậy khi nào? Liền kỳ quái hỏi một câu. Cậu là? Đồng học Bân hơi nghiêng đầu, nói. Đồng học Bân, chủ nhiệm văn phòng đường phố Quang Minh. Trên mặt người nọ hiện lên vẻ kinh ngạc, sửng sốt một giây đồng hồ, sau đó liền vươn tay ra. A, chào ngài, chào ngài. Chào anh. Đồng học Bân cũng nắm lấy tay của người này. Cái chữ cậu trước đó của nơ u, v, quy, quy, o, y, này cũng đổi thành chữ, ngài. Người nọ cảm thấy rất buồn phiền, còn tưởng rằng người trẻ tuổi này đi nhầm chỗ, cho nên tò mò hỏi nhiều một câu. Ai mà ngờ người ta lại là chủ nhiệm văn phòng đường phố, không chỉ có quyền lớn hơn so với gã về chức vụ, cấp bậc cũng cao hơn gã một bậc. Người trẻ tuổi này cũng đã là cán bộ cấp chính khoa. Đây là 24 tuổi sao? Có vẻ có chút khoa trương. Có bối cảnh sao? Nhưng mà có bối cảnh thì cũng phải dựa theo nguyên tắc đề bạt trong thể chế mới đúng. Dựa vào chiến tích đi lên. Vậy phải có nhiều chiến tích lắm mới có thể được đề bạt liên tục đến như vậy. Cho dù là lãnh đạo trẻ tuổi nhất cấp chính sử của khu Nam Sơn như Cảnh Nguyệt Hoa, Cảnh khu trưởng tựa hồ khi đến 27 tuổi mới được làm bí thư đảng ủy kiêm chủ nhiệm văn phòng đường phố thì phải. Chủ nhiệm văn phòng đường phố 24 tuổi. Quả thật quá chói mắt. Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 565. Khảo sát đơn vị mô phạm kính lão toàn quốc. Buổi sáng. Chính phủ khu, phòng họp số 4. Bên trong yên tĩnh, mấy người lãnh đạo khu chậm rãi bước đi đến đều ngồi xuống chỗ khu chủ tịch. Hội nghị đẩy mạnh xây dựng và quản lý viện dưỡng lão toàn bộ khu chính thức bắt đầu. Khiến cho đồng học Bân ngoài ý muốn chính là khu trưởng Cảnh Nguyệt Hoa cũng tham gia hội nghị. Ngồi ở vị trí ở giữa khu chủ tịch, bên cạnh có mấy người lãnh đạo đồng học Bân không nhận ra, trên bàn cũng không có bảng chức vụ và tên tuổi gì, nhưng bên trong có thường vụ phó khu trưởng kề bên mỹ nữ khu trưởng thì đồng học Bân đã gặp qua ảnh chụp trên trang web chính phủ khu. Thường ủy khu ủy này cũng bị hắn ghi tội có ý thức trầm phi, một người hơn 30 tuổi. Thường vụ phó khu trưởng này cũng là cán bộ rất trẻ tuổi, rất nhã nhặn, bằng cấp hẳn là không thấp. Khu trưởng và thường vụ phó khu trưởng đều tới. Sao coi trọng như vậy? Bên trong hẳn là có việc. Không chỉ đồng học Bân nghĩ như vậy, loại hội nghị bình thường này do một đơn vị nhỏ tổ chức mà lại có người đứng đầu và đứng thứ hai của chính phủ khu dự họp, một ít cán bộ cũng lộ ra ánh mắt nghi hoặc, chỉ có ít cán bộ không có bất ngờ, hình như sớm đã biết cái gì. Hội nghị do thường vụ phó khu trưởng Trầm Phi chủ trì. Trầm Phi tuyên bố một tiếng hội nghị bắt đầu, sau đó thì lên tiếng giao cho Nguyệt Hoa khu trưởng. Đôi mắt nghiêm túc của Cảnh Nguyệt Hoa nhìn quét trên người cán bộ bên dưới một vòng, đi thẳng vào chủ đề nói. Tôi nói một chút về tình huống tiến triển công tác quản lý viện dưỡng lão của toàn bộ khu, báo cáo khai triển công tác tôn lão kính lão mà các phố mấy ngày nay đưa đến đây tôi đều xem qua, có cao có thấp. Có đủ có thiếu, bên trong biểu hiện nhất vẫn như cũ là văn phòng đường phố Bình An. Trong công tác xây dựng viện dưỡng lão, văn phòng đường phố Bình An đi trước khu chúng ta. Chủ nhiệm văn phòng đường phố Bình An Sở Thanh Hoa ngồi ở phía dưới, trên mặt cũng không có lộ ra thần sắc dư thừa. Đồng học Bân nhíu mày nhìn ra ngoài một hồi, rất nhiều chủ nhiệm văn phòng đường phố cũng nhìn thoáng qua bên Sở Thanh Hoa kia. Bắt đầu đã biểu dương văn phòng đường phố Bình An. Cái hướng gió này có ý gì? Sau đó, một thân anh khí của Cảnh Nguyệt Hoa chậm rãi nói căn bản là bài phát biểu vô dụng, con mắt nhìn chằm chằm vào cán bộ phía dưới, làm ra một loạt chỉ thị công tác. Cảnh Nguyệt Hoa phân tích công tác xây dựng với quản lý viện dưỡng lão trong khu tồn tại vấn đề, hiện tại công tác xây dựng và quản lý viện dưỡng lão xã khu đã tới thời kỳ then chốt nhất, các nơi, các cơ quan cần phải nắm chặt thời gian, gia tăng năng suất, bảo đảm trong cuối năm hiệu suất tập trung cung cấp nuôi dưỡng của viện dưỡng lão đạt được 55%. Hai là thời gian an bài, phải có một chữ, nhanh thưởng công trình kịp kỳ hạn. Nhanh hơn tiến độ xây dựng, các phố phải xác định chuyên gia phụ trách công tác xây dựng viện dưỡng lão trong kỳ hạn công trình bảo đảm hoàn thành đúng hạn công tác xây dựng viện dưỡng lão. Ba là ở phương pháp làm việc, phải có chữ thống, muốn chú ý chủ tính chung để cao hiệu suất. Cảnh Nguyệt Hoa nhấn mạnh, xây dựng viện dưỡng lão xã khu là công tác trọng điểm hạng nhất. Là nhiệm vụ chính trị, các phố xã khu phân chia người phụ trách phải tận lực trong quá trình xây dựng, phải chủ tính vật phẩm và nhân công, với bảo đảm công tác xây dựng giai đoạn sau của viện dưỡng lão hoàn thành thuận lợi. Tổng cộng một đống chỉ thị, trong vòng 3 phút đã nói xong. Tác phong của Cảnh Nguyệt Hoa tương đối mạnh mẽ và rất ít làm lỡ thời gian, nói cũng rất nhanh, rất khó tưởng tượng mấy thứ này là nói không cần bản thảo. Đồng học Bân và những người khác đều như nhau, đều dùng bút ghi lại. Dừng một chút, Cảnh Nguyệt Hoa nhìn về phía Sở Thanh Hoa phía dưới, Sở chủ nhiệm, ông mở đầu đem tình huống công tác của văn phòng đường phố Bình An cùng mọi người nói một câu. Sở Thanh Hoa lập tức bước nhanh lên bục chủ tịch. Lãnh đạo nói chính là chỉ thị, Sở Thanh Hoa đương nhiên không thể cãi, nhưng phía dưới phần lớn cán bộ là cùng cấp. Ông ta không có cách nào khác đi chỉ thị người khác, cho nên chỉ nói khách quan về tình huống công tác khai triển viện dưỡng lão của văn phòng đường phố Bình An, nói bọn họ xây dựng thế nào, điều phối ra sao. Nói chung là càng ngày càng tập trung. Rốt cuộc khi hội nghị gần kết thúc, thường vụ phó khu trưởng Trầm Phi tiếp nhận micro trước mặt mọi người tuyên bố một việc. Ngày mai buổi sáng, tổ khảo sát của Trung ương sẽ đến văn phòng đường phố Bình An khảo sát khu Nam Sơn chúng ta. Văn phòng đường phố Bình An đã trúng cử đề danh của đơn vị kính lão mô phạm toàn quốc năm nay. Lời vừa nói ra, không ít người mới bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là như vậy, hèn chi trong khu gần đây coi trọng công tác viện dưỡng lão như vậy. Đây là muốn cho văn phòng đường phố Bình An một hoàn cảnh nơ gơ u. VQQO tốt đẹp, muốn cho phố Bình An đi tranh đơn vị mô phạm toàn quốc, cái này không phải đơn vị mô phạm toàn bộ khu, không phải toàn bộ thành phố, cũng không phải toàn bộ tỉnh, mà là toàn quốc, nặng thế nào có thể nghĩ, phải biết rằng mô phạm kính lão toàn quốc của năm ngoái cuối cùng chỉ lấy một, tuy nói có hơn 1.000, nhưng đơn vị mô phạm chỉ có hơn 10 chỗ. Nghe ra có thể không ít. Nhưng tính ra toàn quốc, bình quân một tỉnh cũng ra 1-2 danh sách, vậy cái khái niệm gì? Cư ủy, xã khu, khu phố, chính phủ khu cục ủy, trong một tỉnh tất cả đơn vị cùng một chỗ sợ rằng đều phải trên cả chục ngàn, từ trong đó chỉ lấy 2-3 danh sách, cái mức độ này có thể nghĩ. Bởi vì văn phòng đường phố phái ra cơ cấu, dính dáng trên chính trị thật sự không nhiều lắm, mặc dù có. Cũng là che giấu dưới hào quang của chính phủ khu, mà loại bình chọn đơn vị mô phạm toàn quốc này là một chỗ để văn phòng đường phố có thể biểu lộ tài năng, nếu như thật sự được đề danh, lại thông qua khảo sát của tổ khảo sát trung ương, thông qua xét duyệt của bộ dân chính toàn quốc thu được trúng cử cuối, đó chính là chiến tích, một phần chiến tích rất lớn, khu Nam Sơn cũng sẽ được lợi, cho nên trong khu mới coi trọng như vậy. Tan họp. Các chủ nhiệm của văn phòng đường phố đều nghị luận lẫn nhau. Đừng nói khu Nam Sơn, thành phố Phần Châu bọn họ từng ấy năm tới nay còn chưa bao giờ một đơn vị và tổ chức lấy được danh xưng đơn vị mô phạm kính lão của toàn quốc. Về phần đề danh, một xã khu của thành phố Phần Châu thật ra đã từng có, bất quá tổ khảo sát lần đầu tiên khảo sát đã không thông qua, bị loại xuống. Lần này, có thể là kết quả như nhau hay không? Kết quả là vui mừng hụt một phen. Mọi người không biết, bất quá ánh mắt của rất nhiều người nhìn phía Sở Thanh Hoa đều có chút chua. Đồng học Bân cũng như vậy, đơn vị mô phạm của toàn quốc. Nhớ ký lúc hắn làm phó cục trưởng cục công an huyện Duyên Đài, trong cuộc tựa hồ còn chủ động trình báo qua danh sách đơn vị truy bắt tội phạm tiên tiến toàn quốc, các cơ quan cũng nỗ lực, bất quá cuối cùng ngay cả đề danh cũng không có. Những cái đơn vị mô phạm và đơn vị tiên tiến này mang theo hai chữ toàn quốc hai từ không có thể tùy tiện duyệt một cách liền là có thể thông qua, đề danh chỉ là một dấu hiệu. Nhưng hiện tại lại để cho văn phòng đường phố Bình An được đề danh. Cái này con mẹ nó là chuyện gì? Đồng học Bân trong lòng rất khó chịu, nếu như đơn vị khác và tổ chức đề danh, hắn còn có thể cười ha ha chúc mừng người ta vài tiếng, nhưng văn phòng đường phố Bình An là phòng làm việc xưa nay đối chọi gay gắt cùng văn phòng đường phố Quang Minh oán hận chất chứa rất sâu. Hơn nữa lần trước cái món ăn phụ nữ 40 cũng là bị Sở Thanh Hoa khuyến khích, muốn mượn chuyện này khiến cho đồng học Bân đắc tội lãnh đạo khu, muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Sớm đem đồng học Bân chọc giận cái món nợ này hắn không quên, hai ngày nay còn nghĩ cách trả thù tên họ Sở một chút. Ai ngờ Sở Thanh Hoa đùng một cái lấy được một đề danh chói mắt như thế, ngay cả lãnh đạo khu Nam Sơn đều chuẩn bị hộ giá hộ tống vì ông ta, trong lòng đồng học Bân có thể cân đối mới là lạ. Sở chủ nhiệm chúc mừng. Lão Sở, phố các người thật vinh dự. Ha ha, còn chưa có khảo sát, có thể thông qua hay không chúng tôi cũng không biết. Khiêm tốn không phải. Có trong khu ủng hộ như thế, vậy còn có thể có vấn đề gì? Hoạt động khen ngợi giáo dục toàn quốc chủ đề kính lão sẽ tổ chức Bắc Kinh vào tháng 6. Thời gian lần này thật ra rất khẩn trương. Lão Sở, tôi đợi nhìn thấy ông trên TV đấy. Mấy người cán bộ có quan hệ không tồi với Sở Thanh Hoa đều chúc mừng. Sở Thanh Hoa trong lúc nhất thời cũng có chút cảm giác hăng hái, cười dài khiêm tốn với mọi người, ánh mắt bỗng nhiên rơi xuống đồng học Bân cách đó không xa, lộ ra một tia cười mỉa khó phát hiện. Đồng học Bân thấy được, ánh mắt lạnh lùng, ông khiêu khích tôi. Lão già kia, ông đây là tìm đường chết. Đồng học Bân biết, cho dù mình tìm tới Cảnh Nguyệt Hoa và vợ của bí thư khu ủy nói cho bọn họ biết cái món bã đậu kia là Sở Thanh Hoa cố ý cho mang lên, cố ý mắng hai người, phòng trừng cảnh khu trưởng và nghiêm phu nhân cũng sẽ không tin tưởng. Hơn nữa cái báo cáo này cũng sẽ ảnh hưởng đến hình tượng của đồng học Bân, không có chứng cứ cho ông chủ tiệm ăn Lý thì đứng ra làm chứng. Lý Lộ khẳng định không dám, cho nên đồng học Bân mới không nói gì thêm, nhưng còn bây giờ thì sao? Quan hệ của mình cùng khu lãnh đạo từng bước chuyển biến xấu, mà đầu sỏ Sở Thanh Hoa này gây nên chuyện ngược lại được trong khu ủng hộ. Ngược lại muốn lấy danh hiệu đơn vị mô phạm. Dựa vào con mẹ nó cái gì chứ? Trở về văn phòng đường phố Quang Minh, từ khi tiền nhiệm tới nay đồng họp Bân đây là lần đầu tiên mời dự họp đảng công ủy, bởi chỉ thị trong khu liên quan đến tới hai phương diện đảng và chính. Cho nên ngoại trừ mấy người ủy viên đảng công ủy, mấy người phó chủ nhiệm phòng làm việc và người phụ trách tương quan cũng dự hội nghị. Đồng học Bân đã khống chế tốt tâm tình, chậm rãi đem chỉ thị của trong khu triển khai công tác viện dưỡng lão nhắn nhủ lưu xuống phía dưới. Mọi người vừa nghe cái này cũng đều có chút chán ngấy, không phải mọi người không coi trọng, chủ yếu là chuyện gì cũng phải có mức độ, không thể suốt ngày cứ lập đi lập lại công tác tôn lão kính lão. Cái này đã bận hơn một tháng rồi. Đồng học Bân hơi trầm ngâm cuối cùng nói. Văn phòng đường phố Bình An đã trúng cử đề danh đơn vị mô phạm kính lão toàn quốc năm nay. Ngày mai tổ khảo sát của Trung ương sẽ đến đây. Đơn vị mô phạm toàn quốc. Văn phòng đường phố Bình An. Nghe vậy, phía dưới liền ồ lên, biểu tình cả đám đều rất trầm, mới rõ ràng ý của trong khu. Chu Diễm Như thay đổi mặt. Khúc Nghĩa Cường nhăn mi lại. Cảnh Tân Khoa gần đây vẫn rất ít lộ mặt, có ý thức tránh sóng gió của đồng học Bân, tựa hồ đang tìm cơ hội, bất quá vừa nghe thấy kẻ thù cũ được đề danh, sắc mặt của Cảnh Tân Khoa cũng hơi trầm xuống. Quách Minh Phong và Vu Vinh Phong cùng cán cảnh hệ cũng có bộ sắc mặt xấu xí. Hôm nay chuyện tốt rơi xuống trên đầu của văn phòng đường phố Bình An. Cái công trình của bọn họ còn có thể thu được đề danh mô phạm toàn quốc. Mọi người vừa nghe trong lòng cũng cảm thấy bất bình như đồng học Bân. Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ.

hành động của Sở Thanh Hoa rốt cuộc khiến cho đồng học Bân hoàn toàn nổi bão. Mẹ kiếp lão già kia, ông không phải rất kiêu ngạo sao? Không phải muốn đâm phía sau tôi sao? Được rồi Sở Thanh Hoa, ngày hôm nay để ông nhận thức đồng học Bân tôi là ai. Đồng học Bân sau khi ăn xong trở về phòng ngủ, mở lơ A, B, T, O, B, mang theo, lên mạng, nhanh chóng tìm kiếm. Đồng học Bân cần tìm một chỗ đột phá, Sở Thanh Hoa ông không phải rất coi trọng đối với đơn vị kính lão mô phạm lần này sao? Được, có qua mà không có lại là vô lễ, vậy tôi con mẹ nó cũng hãm hại ông một lần. Tôi muốn nhìn xem văn phòng đường phố Bình An các người có thể qua mặt tổ khảo sát trung ương hay không? 1 phút đồng hồ, 5 phút đồng hồ, 10 phút. Đồng học Bân gõ bàn phím liên tục, Loan Hiểu Bình cũng không có chuyện gì, dọn dẹp nhà cho con trai, lau lau chỗ này, dọn dọn chỗ kia. Con trai báo trong ngăn tủ bỏ à? Số mấy vậy? À, cũng lâu rồi, được mấy tháng. Bỏ đi, hẳn là của bí thư tiền nhiệm thu dọn chưa sạch sẽ. Cái tin tức này, phố Bình An. Viện dưỡng lão, Tiểu Bân con đến xem. Đồng học Bân chớp mắt, đứng dậy đi tới phòng khách. Làm sao vậy? Nói xong từ trong tay mẹ già tiếp nhận tờ báo của thành phố Phần Châu. Trên tờ báo là một tiêu đề lớn. Người già trong viện dưỡng lão lạc đường, rốt cuộc là trách nhiệm của ai? Tin tức trong báo chính là một viện dưỡng lão của văn phòng đường phố Bình An khu Nam Sơn. Cái tờ báo này đã được 4 năm tháng rồi, lúc xảy ra chuyện cũng sớm hơn, là ở năm ngoái, một người tên là Tô Tiểu Xuân đem mẹ của mình đi viện dưỡng lão, mẹ của cô ấy già rồi nên trí não si ngốc. Lúc đó Tô Tiểu Xuân còn nhiều lần căn dặn bên viện thế nhưng tại ngày thứ 3, mẹ của Tô Tiểu Xuân mất tích trong viện dưỡng lão báo cảnh sát. Nhưng một tháng rồi cũng không thể tìm được, Tô Tiểu Xuân sau đó tìm đến viện dưỡng lão của phố Bình An để nói, muốn bồi thường, nhưng viện dưỡng lão lại nói không quan hệ đến bọn họ, không có nghĩa vụ gánh chịu trách nhiệm, một đồng tiền cũng không có đền. Xem xong cái tin tức này, Loan Hiểu Bình mất hứng. Chỉ biết trốn tránh trách nhiệm. Cái này là viện dưỡng lão cái gì? Đồng học Bân cũng đồng ý với mẹ già trong lòng nói văn phòng đường phố Bình An thì ra là cái loại viện dưỡng lão này. Còn mẹ nó muốn tranh đơn vị kính lão mô phạm. Mô phạm cái rắm. Hắn cầm tờ báo trở về phòng, lấy điện thoại gọi cho Tô Giai một cú. Alo, học Bân. Chị Tô, chị còn ở cơ quan sao? Có chút chuyện. Ha ha, ngày hôm nay tăng ca ở phòng làm việc, cậu nói đi. Chỗ của em có nhật báo của Phần Châu các người, là số 7 của một tháng, có một tin tức em muốn tra một chút. Đem tình huống cụ thể nói ra, đồng học Bân liền cúp điện thoại. Không bao lâu, Tô Giai gọi trở về, đem chuyện tình hỏi rõ ràng. Đã qua nửa năm, mẹ của Tô Tiểu Xuân tới bây giờ vẫn không thể tìm được, bên viện dưỡng lão tựa hồ cũng chỉ là đền bù tượng trưng ở phía sau 10.000 đồng, nhưng thật sự quá ít, ngay cả một thành ý cơ bản nhất cũng không có, nghe nói bên ấy căn bản không thừa nhận là khuyết điểm của bọn họ, chỉ nói 10.000 đồng đưa ra là vì chủ nghĩa nhân đạo, kết quả người nhà Tô Tiểu Xuân hình như lại đi náo loạn vài lần, sau đó thì không rõ ràng lắm. Số điện thoại của Tô Tiểu Xuân chỉ có không? Có. Tô Giai tìm hồ sơ tư liệu ra coi. Cảm ơn chị Tô. Đồng học Bân lấy bút ghi lại số điện thoại trong lòng nói cũng chính là cái này. Sau đó suy đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn là gọi cho Quách Phàn Vi mà hắn tương đối tín nhiệm. Phàn Vĩ, tôi có chút việc, làm giúp tôi. Có việc gì ngài cứ phân phó, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Giọng nói của Quách Phàn Vi vẫn cung kính như vậy. Đồng học Bân nghe được rất thoải mái, lập tức đem chuyện tình kể lại, dặn dò nhiều lần, làm sao làm thế nào, như vậy như vậy. Buổi tối 7 giờ dưới, phố Bình An, một căn hộ ở xã Khu Mai Trang. Tô Tiểu Xuân hơn 40 tuổi trong phòng khách xem tivi cùng chồng, mẹ đã mất tích nửa năm, sau đó trong nhà cũng không còn nụ cười. Tô Tiểu Xuân không lúc nào không hối hận vì đã đem mẹ đưa vào viện dưỡng lão, nếu như vẫn để cho mẹ ở nhà sống cùng bọn họ cũng sẽ không xảy ra loại sự tình này.

Cả đám cũng toàn bộ lên, bất quá đương nhiên không dám ra tay, xung quanh còn có nhiều lãnh đạo nhìn, muốn đem đám người Tô Tiểu Xuân tách ra, nhưng lúc này lại xảy ra ngoài ý muốn. Một người thanh niên công tác tại viện dưỡng lão là người thứ ba chen qua của, hắn bụm mặt rất sợ người khác cào chúng, thân thể nghiêng qua nghiêng lại chen vào, nhưng bởi vì cảnh tượng đã rối loạn, hắn chen vào cũng không thấy rõ người, đưa tay chụp lấy một cánh tay hô, dừng tay. Dừng tay lại, cánh tay đó là của Thành Nghiêm Đông, ông ta bị đụng té ngã, người thanh niên kia còn đẩy Thành Nghiêm Đông ngã xuống đất. Thành tổ trưởng, lãnh đạo, thành chủ nhiệm, tất cả mọi người kinh sợ. Đám người Sở Thanh Hoa cũng trợn tròn mắt. Hiện trường chợt yên tĩnh, lặng ngắt như tờ đủ 2 giây. Đúng ngay lúc này, Tô Tiểu Xuân lại chỉ vào đám người viện dưỡng lão. Lớn tiếng hô to một câu thiếu chút nữa khiến cho Sở Thanh Hoa bọn họ té xỉu. Các người còn dám đánh lãnh đạo Trung ương. Đánh lãnh đạo Trung ương. Mẹ kiếp. Ai con mẹ nó đánh lãnh đạo Trung ương. Tô Tiểu Xuân càn quấy hiển nhiên đã tới cảnh giới nhất định. Mà trên thực tế cũng quả thật là nhân viên công tác của viện dưỡng lão đẩy Thành Nghiêm Đông ngã xuống đất. Cái này rất nhiều người đều thấy được. Tô Tiểu Xuân phản ứng nhanh nhất. Cũng không quản người phụ trách kia mà nhanh chóng chạy tới đỡ Thành Nghiêm Đông, ác nhân cáo trạng nói. Lãnh đạo, ngài thấy chưa? Cái này chính là phương thức làm việc của văn phòng đường phố Bình An bọn họ. Quả thật là dã man không nói lý. Cái dơ quy quy, e cơ hơ. Ai con mẹ nó dã man không nói lý? Sở Thanh Hoa và mấy người cán bộ hoang mang rối loạn chạy tới thành tổ trưởng. Ngài không bị thương chứ? Thành Nghiêm Đông lắc lắc tay, ngã cũng không nặng, sắc mặt thật ra vẫn nhìn không ra tâm tình gì, khống chế rất tốt. Sở Thanh Hoa bọn họ nhìn như vậy, hơi yên tâm một ít, nếu như người của tổ lãnh đạo xảy ra chuyện gì tại bên bọn họ, vậy không cần hỏi cũng biết cái danh sách kính lão mô phạm khẳng định vứt đi. Nhưng khiến cho tất cả mọi người không ngờ rằng chính là tâm tình lúc đầu của Thành Nghiêm Đông còn không có gì tùy ý để người ta đỡ đứng lên, vỗ vỗ đất trên người. Nhưng khi ánh mắt của ông ta rơi xuống mặt đất thì lúc đó sắc mặt của Thành Nghiêm Đông đã trở nên trắng bệch. Trên mặt đất chính là một ít mảnh nhỏ của ngọc bích. Khoảng chừng 7-8 mảnh. Lúc này đã vỡ 4 nát 5 rồi. Chỉ thấy Thành Nghiêm Đông vội vàng nắm chặt tay, tức giận trong mắt lập tức tràn ra, lạnh lùng nhìn về phía người của viện dưỡng lão. Các người làm gì thế? Dây chuyền của Thành Nghiêm Đông đã vỡ nát. Lúc ngã xuống đất bị đập vỡ. Đồng học bên cách đó không xa cũng kinh ngạc, hiển nhiên cũng không ngờ sẽ xảy ra loại sự tình này. Nhìn Thành Nghiêm Đông ngơ ngác nắm sợ dây chuyền, lại nhìn mảnh nhỏ trên mặt đất, trong miệng hít một ngụm khí lạnh. Người khác không biết, đồng học bân còn không biết sao. Lúc này mảnh ngọc bích vỡ nát trên mặt đất nát chính là ngọc bích bàn long ngày hôm qua Thành Nghiêm Đông mang trên người, loại băng màu xanh bán đấu giá ít nhất cũng trên cả triệu đồng. Ngọc bích có độ cứng rất cao, dùng nó đập với thủy tinh thì trên thủy tinh sẽ xuất hiện hoa ngân, nhưng không làm tổn thương đến bản thân ngọc bích. Nhưng độ cứng cao không có nghĩa là độ giòn cao. Ngọc bích lớn hơn một chút rơi từ trên cao xuống cơ bản cũng tránh được số phận nát thành mảnh nhỏ. Trong cán bộ bên này của Sở Thanh Hoa hiển nhiên cũng có người biết coi hàng, sắc mặt đại biến, thấp giọng nói một câu với Sở Thanh Hoa bên cạnh. Sợi dây chuyện này ít nhất cũng chỉ giá hơn cả triệu đồng đấy. Nghe vậy, người của văn phòng đường phố Bình An cũng không biết nói cái gì cho phải. Thành tổ trưởng, Sở Thanh Hoa vội hỏi. Chúng tôi cũng không ngờ rằng qua trên triệu đồng. Cái này sao đền nổi? Thành Nghiêm Đông không nói chuyện, ánh mắt cực kỳ phức tạp nhìn xuống mặt đất, cúi lưng, nhặt từng mảnh ngọc bích vào tay. Đám người Sở Thanh Hoa lập tức khom lưng muốn hỗ trợ, lại bị Thành Nghiêm Đông xua tay ngăn trở. Chỉ một mình ông chậm rãi thu thập mảnh nhỏ, thở dài. Bầu không khí cực kỳ cô đọng. Sở Thanh Hoa không biết nên nói như thế nào. Lập tức tìm một người của tổ khảo sát bên cạnh. Cái này, người của tổ khảo sát này cũng là làm công tác kính lão toàn quốc, rất hiểu Thành Nghiêm Đông, nghe vậy không khỏi trầm mặt. Đó là di vật của mẹ thành chủ nhiệm. Cái gì? Di vật? Sở Thanh Hoa hít vào một hơi thật sâu, nói đến tiền thì còn đỡ, bọn họ chắp vá lung tung một ít cũng có thể đền được, nhưng di vật. Cái này sao mà đền đây? Cái này không phải vấn đề có tiền hay không? Tiêu rồi. Chuyện xấu rồi. Thành Nghiêm Đông không hổ là cán bộ từ trung ương xuống tới, thất thố chốc lát thì tâm tình đã ổn định xuống, mặt không biểu tình nhìn bọn họ. Trước tiên giải quyết vấn đề cho chị gái này đi. Chuyện này vừa xảy ra tất cả mọi người đều bình tĩnh lại. Sở Thanh Hoa bọn họ đã hận cả nhà Tô Tiểu Xuân đến điên rồi, nhưng lãnh đạo tổ khảo sát lên tiếng bọn họ cũng không có thể không nghe. Vì vậy Sở Thanh Hoa trực tiếp phái một cán bộ của văn phòng đường phố bọn họ tiếp nhận chuyện này. Người phụ trách viện dưỡng lão và cả nhà Tô Tiểu Xuân trao đổi vấn đề bồi thường. Thành Nghiêm Đông bọn họ cũng không có khả năng thị sát một chỗ. Vì vậy lái xe đi trung tâm hoạt động lão niên, Sở Thanh Hoa rút ra vài người ở lại giải quyết. Mang theo tâm tình lo lắng đi cùng, thật sự không biết chuyện này sẽ tạo thành ảnh hưởng ác liệt như thế nào đối với khảo sát. Một giờ sau, điện thoại của Sở Thanh Hoa vang lên, ông ta đi xa một chút, ở chỗ không người tiếp điện thoại. Thế nào? Giải quyết rồi, bồi thường 150 ngàn. Sở Thanh Hoa lạnh mặt. Được rồi, cậu hỏi Tô Tiểu Xuân một chút, bọn họ làm sao biết ngày hôm nay có lãnh đạo thị sát? Vài phút qua đi, bên kia điện thoại mới nói. Tôi hỏi rồi, bà ấy nói tối hôm qua có một ký giả của Nam Khởi Thần Báo gọi điện thoại cho bà ấy. Nam Khởi Thần Báo. Ký giả. Sở Thanh Hoa luôn cảm thấy chuyện này không thích hợp. Cha cú điện thoại kia. Buổi sáng 10 giờ, dãy số gọi điện cho Tô Tiểu Xuân rốt cuộc bị văn phòng đường phố Bình An thông qua quan hệ tra xét ra, địa điểm căn bản không phải Nam Khởi Thần Báo, mà là một buồng điện thoại công cộng ở huyện Duyên Đài. Đồng Học Bân. Là Đồng Học Bân. Cơn tức của Sở Thanh Hoa trào lên đến đầu, mẹ kiếp. Còn hãm hại tao. May mà tao có tâm nhãn. Nếu không thật sự không biết là mày. Ông ta không biết rằng Đồng Học Bân căn bản sẽ không dự định giấu. Nếu như hắn muốn len lén tìm buồng điện thoại công cộng của thành phố. Nếu đã chọn huyện Duyên Đài, Đồng Học Bân căn bản không sợ bị Sở Thanh Hoa biết. Bởi vì sự kiện này không có chứng cứ, Sở Thanh Hoa không có cách nào báo cáo trong khu. Nhưng các loại dấu hiệu lại cho thấy cái này có quan hệ cùng Đồng Học Bân. Đồng Học Bân tin tưởng Sở Thanh Hoa cũng suy đoán ra, cũng là muốn nói cho ông ta biết. Là anh em chơi ông đó. Thế nào? Phong cách hành sự của Đồng Học Bân vẫn không giống người thường. Cái này chính là muốn cho Sở Thanh Hoa biết. Nếu không hắn bận rộn nửa ngày mà đối phương còn chưa có đầu mối. Cái này hoàn toàn không có người nào vui vẻ được. Quyền tài. Tác giả. Thường Dụ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 570. Dành hay không dành? Sáng. Dưới cái nắng gắt như lửa, Đồng Học Bân lái xe trở về văn phòng đường phố Quang Minh. Lúc đi vào, rất nhiều khoa viên đang đi không chú ý tới hắn, ở chỗ này khe khẽ cười nói. Lúc này có trò hay coi rồi. Làm sao thế? Xảy ra chuyện gì? Anh còn chưa có nghe nói sao? Văn phòng đường phố Bình An thiếu chút nữa làm hỏng khảo sát. Có việc này sao? Nhanh nói một chút, làm sao hư? Anh có biết chuyện nửa năm trước có một người già bị mất tích tại viện dưỡng lão không? Người nhà bọn họ lại đi náo loạn. Trùng hợp như thế. Tổ khảo sát trung ương vừa đến thì bọn họ đi. Cũng là trùng hợp như thế. Lúc ầm ĩ xảy ra chút nhiễu loạn, kết quả người của phố Bình An làm lãnh đạo tổ khảo sát bị té ngã, dây chuyền ngọc bích trên cả triệu đồng cũng vỡ nát. Ha ha, bọn họ đáng đời. Lần này để danh bọn họ đã hết rồi. Nói nhỏ chút, bị nghe không tốt. Hai bên đều là sát đường, người của văn phòng đường phố Quang Minh đương nhiên là chiếm được tin tức trước tiên, không ai không có chút hả hê, đều len lén bàn luận. Thấy thế, Đồng Học Bân lắc đầu cười cười, biết Chu Diễm như ngày đó kể lại mâu thuẫn của bọn họ với văn phòng đường phố Bình An hẳn là một phần rất ít, hai con phố tám phần còn có các xung đột khác, nếu không mọi người sẽ không thù sâu đối với văn phòng đường phố Bình An như vậy. Bất quá đồng học Bân làm sao không phải. Lần này ngầm ra tay đối với Khu Mai Trang, đồng học Bân vốn định chơi xỏ bọn họ, cho Sở Thanh Hoa một ít phiền phức. Ai ngờ hiệu quả vượt quá tưởng tượng của hắn, không chỉ cho người nhà Tô Tiểu Xuân một công đạo, còn làm Sở Thanh Hoa bọn họ mặt đầy bụi đất. Mặc dù kết quả khảo sát vẫn không biết, nhưng tình huống hiện tại đã không lạc quan như trước đó. Đắc tội tổ trưởng tổ khảo sát Thành Nghiêm Đông, cái đề danh khảo sát đơn vị kính lão mô phạm này sẽ có một dấu chấm hỏi thật to. Ngày hôm nay thứ bảy, nhưng phần lớn mọi người đều tăng ca, căn tin chỉ có thể mở cửa theo lẽ thường. Chủ nhiệm, đồng chủ nhiệm, mọi người nhanh chóng chào hỏi cùng đồng học Bân. Gật đầu, đồng học Bân gọi một phần cơm, ngồi ở một chỗ gần cửa sổ chậm rãi ăn, tâm tình rất không tồi. Ngài đã tới. Lúc này, Chu Diễm Như cười bưng cơm đi tới, tôi có thể ngồi ở đây sao? Đồng học Bân đè đè tay, cười nói. Chị Chu, chị ăn cơm cũng không nhiều, ít cơm như vậy có đủ ăn không? Ngồi xuống ghế, Chu Diễm Như mỉm cười nói. Gần đây hơi bị tăng cân, mỗi ngày về nhà đều bị con gái của tôi ồn ào nói tôi béo, không còn cách nào, phải giảm béo thôi. Tùy tiện xả giao vài câu, hai người đều ăn cơm. Không lâu sau, Chu Diễm Như bỗng nhiên nói. Chủ nhiệm, văn phòng đường phố Bình An. Nghe nói rồi. Đồng học Bân thu hồi nụ cười, nhiều người nhìn như vậy, hắn không thể biểu hiện cao hứng. Dù sao chính phủ khu đều ủng hộ cho Sở Thanh Hoa bọn họ, rất coi trọng khảo sát lần này. Giáo huấn, chuyện này cũng là cho chúng ta một cảnh báo. Ừ, buổi chiều tôi sẽ nói chuyện với Khúc Bí Thư, đến lúc đó chị cũng thông báo cho đảng chính làm điều những cái này, xuống các xã khu phía dưới thì sát một chút, tận lực đem một ít vấn đề tranh cãi nhanh chóng giải quyết. Chu Diễm Như gật đầu. Đúng rồi. Đồng học Bân hỏi. Lần này tỉnh chúng ta chỉ có một tổ khảo sát. Hình như vậy tỉnh Bắc Hà chỉ có một tổ. Chu Diễm Như nói. Tổng cộng khoảng chừng 10 đề danh trước đó đã khảo sát qua năm, văn phòng đường phố Bình An là thứ 6. Cuối cùng có thể được mấy chỗ? Dựa theo năm rồi mà xem tỉnh chúng ta bình thường đều là 4 chỗ, sẽ giảm bớt phân nửa, sau đó 4 chỗ ấy thông qua danh sách cuối cùng và được các lãnh đạo của cơ quan trung ương chọn đơn vị mô phạm. Năm ngoái đã thông qua 2 chỗ, năm kia cũng là 2 chỗ, năm kia nữa hình như là 1, nói đúng là còn có thể loại bỏ hơn phân nửa. Chu Diễm Như cũng biết xảy ra loại sự tình này, tình huống của văn phòng đường phố Bình An rất không lạc quan, bất quá cũng khó nói. Không chừng phố Bình An là mèo mù vớ được chuột chết, được chọn cũng không chừng, danh sách của năm ngoái cũng làm cho mọi người ngoài ý muốn. Ừ, như vậy. Đồng học Bân suy nghĩ, đột nhiên nói. Chỉ nói xem nếu như không để trình qua đơn vị tổ chức, có cơ hội lấy được đề danh hay không. Chu Diễm Như sửng sốt. Vậy hình như không được. Bình thường đều là để trình báo danh mấy tháng trước. Danh sách thông qua nếu như thiếu. Vậy thì có thể. Chu Diễm Như nghĩ tới. Tôi nhớ kỹ năm kia lúc tổ khảo sát xuống tới trong 9 đề danh cũng chỉ thông qua 3 danh sách. Bởi vì lúc đó trong tỉnh một trung tâm hoạt động lão niên xảy ra chút chuyện. Phía dưới cũng bị liên lụy. Cho nên khảo sát cũng rất nghiêm ngặt. Rốt cuộc do đặc thù tình huống. Sau đó lúc tổ khảo sát đến định ra một xã khu cuối cùng tổng cộng báo danh ra chỉ 4 chỗ. Đồng học Bân chớp chớp con mắt. Từng có tiền lệ à? Có là có, nhưng mà. Bỗng nhiên, Chu Diễm Như tựa hồ nghĩ tới cái gì, giật mình một cái, vội hỏi. Chủ nhiệm, không được, 100 triệu lần không được. Đồng học Bân cười cười. Tôi chỉ thuận miệng hỏi thôi, khẩn trương cái gì? Chu Diễm Như đâu chỉ khẩn trương, mồ hôi đã đổ xuống đầy rồi. Ăn cơm đi. Đồng học Bân sẽ không nhắc lại cái này nữa, thật ra hắn đã biết quá nhiều. Năm kia đã có tiền lệ có thể làm ra rất nhiều chuyện, đồng học Bân đầu tiên nghĩ đến, lần này tổ khảo sát xuống tới tỉnh Bắc Hà có quyền quyết định rất lớn, năm ngoái đã có tiền đề không trong đơn vị báo danh mà vẫn được chọn lựa đề danh đơn vị mô phạm, như vậy năm nay cũng có thể, chỉ cần cùng tổ khảo sát làm tốt quan hệ. Mặc dù đơn vị của đồng học Bân bọn họ không có xin qua đơn vị mô phạm, nhưng tổ khảo sát lên tiếng bọn họ cũng không thể không được đề danh. Nghĩ đến chỗ này, Đồng Học Bân từ đầu vẫn nghĩ cách phá hư Sở Thanh Hoa mới bỗng nhiên giật mình, lần đầu tiên nghiêm túc suy nghĩ, đã có tiền lệ, văn phòng đường phố Quang Minh chúng ta vì sao không thể đi tới? Đây là chiến tích rất lớn. Cái này không phải cái hắn đang cần sao? Lại còn có thể hung hăng đánh vào mặt của Sở Thanh Hoa. Cái này làm cho tim của Đồng Học Bân đập thình thịch, sau đó càng không thể bình tĩnh lại. Đương nhiên, Đồng Học Bân cũng biết phản ứng của Chu Diễm Như vì sao kịch liệt như thế, cũng biết nếu như làm, vậy là chơi lớn. Trước tiên không nói làm sao để đề danh, nếu như Thành Nghiêm Đông thật sự chọn đơn vị của Đồng Học Bân, như vậy cũng có nghĩa văn phòng đường phố Bình An của Sở Thanh Hoa tuyệt đối không có khả năng được đề danh cùng một tỉnh, cùng một thành phố, cùng một khu, lại còn là hai con phố liền kề nhau, cơ bản không có khả năng đồng thời báo danh. Nếu như công tác kính lão của một khu mà không tồi, như vậy đề danh sẽ là của chính phủ khu, không để cho hai con phố cùng tiến vào báo danh đơn vị mô phạm. Nói cách khác, Đồng Học Bân nếu như muốn đi lên, vậy phải một cước đá văng văn phòng đường phố Bình An ra trước, giống như là đưa tay cướp giật danh sách của bọn họ. Cho nên dưới tình huống chính phủ khu ủy khu Nam Sơn ủng hộ Sở Thanh Hoa như thế, chơi như thế quả thật có chút lớn, đây là công khai đào tường của người nhà. Là ăn trên đầu người ta. Là đâm một dao phía sau. Có làm hay không? Dành hay không dành? Ánh mắt của Đồng Học Bân bỗng lóe ra khi đang ăn cơm, Chu Diễm Như nhìn thấy mà hết hồn, chỉ cảm thấy một loại dự cảm bất hảo bắt đầu sinh sôi. Sau khi ăn xong, Đồng Học Bân tựa hồ đã có quyết định, chờ Chu Diễm Như đi rồi, ánh mắt của hắn nhìn quét trong căn tin thì thấy Phó Bí thư Đảng Công ủy Cảnh Tân Khoa đang muốn đứng dậy quay về ký túc xá, chớp mắt mấy cái, trên mặt Đồng Học Bân lộ ra nụ cười, đứng lên. Cảnh Bí thư, cùng nhau đi. Cảnh Tân Khoa kỳ quái nhìn hắn, cười nói. Được đấy. Hai người nói vài câu không chút dinh dưỡng, cười cười sóng vai đi ra căn tin. Cái hình ảnh này mọi người rất ít gặp, không khỏi ngắm nhìn hai người đứng đầu của văn phòng đường phố vài cái, nghi hoặc không thôi. Phòng làm việc bí thư. Đồng Học Bân vẻ mặt ôn hòa cầm ra một tách trà. Uống trà gì? Trà mới còn chưa có mua, có trà Long Tính và Phổ Nhị. Cái nào cũng được. Vậy Phổ Nhị nha. Tôi nghe nói trà này rất có lợi đối với sức khỏe. Đồng Học Bân cúi đầu, tự mình pha cho Cảnh Tân Khoa một tách trà đặt lên trên bàn. Cảnh Tân Khoa buồn bực trong lòng, nói sao cậu lại pha trà cho tôi? Cậu đang giở trò gì thế? Hay là hạ độc tôi trong trà? Sao cậu có thể có tâm tốt như vậy? Không trách Cảnh Tân Khoa suy nghĩ miên man, chủ yếu là Đồng Học Bân sau khi tiền nhiệm liền gây nhiều sóng gió, làm cho Cảnh Tân Khoa vào bệnh viện đánh dân chúng, mắng lãnh đạo tổ chức, cắt điện tiệm cơm, thật sự quá thiếu đạo đức, cho nên một màn này khiến cho Cảnh Tân Khoa nhìn thế nào cũng không nghĩ đến chuyện tốt, bất quá cũng biết trong trà không có khả năng bị hạ độc, vì vậy lấy bất biến ứng vạn biến, nâng tách uống trà. Một lát sau, Cảnh Tân Khoa rốt cuộc hỏi thử. Tìm tôi có việc? Cũng không có gì. Đồng Học Bân cười ha ha. Tôi mới đến, hai chúng ta cũng không có nói chuyện với nhau đàng hoàng một lần, tùy tiện tâm sự, được rồi, chuyện của văn phòng đường phố Bình An có nghe nói chưa? Cảnh Tân Khoa gật đầu. Có nghe thấy. Đồng Học Bân thản nhiên nói. Tôi thấy bọn họ lần này đề danh có chút không ổn, anh nghĩ thế nào? Khó mà nói lắm. Cảnh Tân Khoa từ khi đến đây đã bắt đầu mang theo cảnh giác, không đơn giản biểu hiện ra thái độ. Công tác tổng thể của Viện Dưỡng Lão Phố Bình An vẫn tốt, chuyện người già mất tích cũng đã giải quyết, ảnh hưởng khẳng định sẽ có, bất quá cũng không nhất định lớn. Nói cũng phải. Đồng Học Bân gật đầu tán thành. Bất quá, nghe nói lãnh đạo tổ khảo sát bị người của bọn họ đẩy ngã, di vật của mẹ thành tổ trưởng cũng. Cảnh Tân Khoa không lên tiếng uống trà, chờ hắn nói xong, muốn nhìn xem hắn ta rốt cuộc muốn nói gì. Đồng Học Bân chậm rãi nói. Cảnh Bí thư à, cái đơn vị kính lão mô phạm này, thật ra tôi thấy văn phòng đường phố Quang Minh chúng ta cũng tương đối phù hợp, nếu như văn phòng đường phố Bình An không được. Đồng học Bân nói còn chưa dứt lời, nhưng Cảnh Tân Khoa đã nghe rõ ràng. Cái gì? Cậu muốn cướp đề danh của văn phòng đường phố Bình An sao? Trời đất ơi! Nước trà trong miệng của Cảnh Tân Khoa thiếu chút sặc ra, còn cả người suýt chút nữa ngã xuống ghế. Cảnh Tân Khoa biết đồng học Bân gan lớn, nhưng không biết lá gan của người này lại có thể lớn.